Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 215, coi như cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Từng cái trưởng môn lập tức liên hệ nhà mình thủ hộ thú đại lão, để cho bọn họ tới một chuyến chính khí liên minh. Thu được đưa tin yêu cầu đi tới chính khí liên minh, các vị thủ hộ thú một mặt mộng bức thêm chột dạ. Bạch Linh cùng Tiểu Quay bảo, xong đời, tụ chung đánh nhau chuyện có phải hay không bị phát hiện? Không đúng, sớm đã bị phát hiện, thế nhưng là thế mà còn muốn bị tìm người giám hộ sao? Ngao ngao ngao ngao, không muốn a. Hoàng Liên, ta gần nhất hẳn là không làm chuyện gì sai đi, nở đầy hoa sen cái gì chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Rất dễ nhìn a. Nguyên bản kia một ao bích lạc hoa la đơn chẳng đẹp chút nào. Thất tinh, hả, mạt cát, chính là vi diệu, lần trước mang theo các tiểu đệ đi hỗ trợ diệt trừ côn trùng có hại. Hẳn không phải là chuyện xấu, câu vũ, sách, không phải liền là đánh cái trận sao? Có cần phải lên cao đến tìm sát chính sứ tình trạng sao? Thật là một đám không can đảm ra hỏa. Lòng dạ nhỏ mọn, bất quá sát chính sứ nhóm hẳn là rất kháng đánh a. Tuyết Lý, quả nhiên, lần trước thay đổi thời tiết là không đúng. Tịnh Đề, có thể chứa làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng sao? Ta thật chỉ là đùa ác mà thôi. Những cái kia thủ hộ thú bị ta cổ động rời nhà trốn đi cái gì tuyệt đối là bọn họ ý chí không kiên. Định, Thương Liên, ta không phải liền là tìm một chỗ biến thành bản thể ngủ một giấc sao? Này cũng không được, cái niên đại này đã như vậy nghiêm khắc sao? Tất cả thủ hộ thú trong lúc nhất thời có chút run lẩy bẩy. Vân Phi Dương chính đang vẽ tranh thời điểm, trong tay bỗng nhiên đụng phải bị Vi Vân Cô Nguyệt để ở một bên thuộc về hắn khối kia già thiên thạch, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương lại lần nữa bị ép nhìn một lần sản xuất quá trình. Chính là đâu, lần này xuất hiện một chút xíu khác biệt. Trong tay bút đột nhiên vạch một cái, cả chương vẽ trực tiếp báo hỏng. Vân Phi Dương nhìn khối kia già thiên thạch, ánh mắt càng là ghét bỏ. Yên lặng quay đầu, làm cái gì đều không có xảy ra. Một lần nữa cầm trang giấy tiếp tục vẽ. Thế nhưng là cuối cùng có một ít phát hiện Vân Phi Dương dị người như vậy có sung túc lòng hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, Diệc Thanh Viễn chính là người như vậy. Vân Sư Điệt, người vừa rồi lại từ già thiên thạch thượng nhìn thấy cái gì sao? Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh quạt lông. Nhẹ nhàng lắc lắc, một câu nói kia trực tiếp đem ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập đến Vân Phi Dương trên người. Ai nha, Vân Sư Điệt, xem người sắc mặt như vậy không tốt. Chẳng lẽ là lại có cái gì đặc thù phát hiện? Diệc Thanh Viễn vẻ mặt tràn đầy đều là hiếu kỳ. Vân Phi Dương đờ đẫn nhìn hắn một cái. Thật rất muốn nói cho hắn. Lòng hiếu kỳ hại chết tu sĩ. Tốt a, vui một mình không bằng vui chung. Cô Nguyệt khối này già thiên thạch sinh ra quá trình cùng ta có chút khác biệt. Bởi vì, cái kia tiểu linh thú tiêu chảy, có cái cữu hàng giả đem bên trong nước chen rơi, sau đó bóp ra đến. Vân Phi Dương nhanh chóng đem cuối cùng một đoạn văn nói xong. Phảng phất cái gì cũng không xảy ra dáng vẻ tiếp tục vẽ tranh. Những người khác, ác, bỗng nhiên có chút bội phục những cái kia cữu hàng giả làm sao bây giờ. Đây là tà niệm, niệm vô. Nhanh lên cho ta đến điểm tinh lọc tâm linh kinh. Đúng đúng đúng, ta không được, ta có tà niệm. Ngao, ta thế mà lại cảm thấy những cái kia cứu hàng giả thật là lợi hại, là chuyện gì xảy ra? Nhanh lên tinh lọc chúng ta. Niệm vô cứng ngắc lấy ra dùng tịnh đề nhánh cây làm mõ, bắt đầu gõ gõ đập đập, trong miệng niệm niệm có âm thanh. Đoạn tinh cũng nghiêm túc đang nghe niệm vô tụng kinh. Trong lúc nhất thời niệm vô trong lòng có chút phức tạp. Lần thứ nhất nhiều như vậy đạo hữu tranh muốn đoạt lấy nghe hắn tụng kinh. nguyên nhân căn bản vẫn là không nhận ra cái nào cứu hàng già. Tàn niệm, Vân Phi Dương đem vẽ tranh xong sau phục chế thật nhiều phần. Giao cho Nhâm Khúc cùng Đường Thiên Cảnh, nhìn tự mình hoàn thành họa tác, trong lòng có loại cảm khái, chính là rất lâu không có vẽ tranh. Hắn ở phương diện này vẫn còn có chút thiên phú. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được linh lực của mình có chút ba động. Một loại sẽ phải đột phá cảm giác. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Phi Dịch. Phi Dịch bị Vân Phi Dương này đột nhiên một nhìn chằm chằm. Có chút sững sờ. Sư bá, ta lập tức muốn tấn cấp. Mau giúp ta tìm một chỗ. Nơi này cũng không thể trực tiếp độ kiếp. Đạo thiên lôi này còn không trực tiếp đem phòng này cho bổ xuống nhão nhoẹt. Hơn nữa trong phòng nhiều như vậy cao tu vi người. Một khi bị lôi kiếp nhận định là giúp đỡ. Cũng không biết kia lôi kiếp có phải hay không sẽ trực tiếp cường đại đến diệt thế. Kia tu chân giới coi như thật muốn nghênh đón diệt thế kiếp nạn. Phi Dịch nghe xong cả người đầu óc không còn. Lập tức từ trên ghế đứng lên. Liền cửa đều không đi trực tiếp liền từ phía sau cửa sổ lộn ra ngoài. Một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân Phi Dương, những người khác, Phong Tiêu, Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Trang Sĩ vừa đi này không trở lại. Ngã, một loại gió thu quét lá vàng lạnh thổi qua Vân Phi Dương. Chính là thê lương vô cùng. Ai cũng không nghĩ tới Phi Dịch là như vậy cái thái độ. Đại gia cảm thấy có chút khó tin thời điểm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là bất kể như thế nào đầu tiên vẫn là phải tìm người độ kiếp địa phương. Oai Linh lập tức mang theo Vân Phi Dương đến chính khí liên minh độ kiếp sân bãi. Sau đó, mấy người bắt đầu vây xem, mà Phi Dịch cũng bị Oai Linh ra lệnh một tiếng bắt lại trở về. Phi Dịch, Vân Phi Dương muốn độ kiếp. Người cứ như vậy không chịu trách nhiệm. Oai Linh nhíu mày. Có chút bất mãn. Mỗi cái có thiên phú hoặc là tuổi nhỏ tu sĩ đều là tu chân giới tương lai. Tại sao có thể như vậy đối đãi? Phi Dịch một mặt lạnh lùng. Nha, người cũng mẹ nó đem ta bắt trở lại. Ta còn có thể làm sao? Hơn nữa cũng không phải ta không nghĩ phụ trách. Ta chỉ là theo bản năng mà thôi. Ai bảo mỗi lần Vân Phi Dương đều lợi hại như vậy. Bất quá, nhìn một chút chung quanh. Lần này tại chính khí liên minh độ kiếp lời nói. Phong Quỳnh Môn tối thiểu sẽ không có việc gì. Rất tốt, như là đã đi không thoát. Như vậy muốn chết đại gia thì cùng chết đi. Không thể chỉ có ta một người khổ bức. Không có, ta chỉ là nghĩ đi tìm một chút Phi Dương muốn độ kiếp thứ cần thiết. Phi Dịch sau khi suy nghĩ cẩn thận lập tức thay đổi thái độ, tự nhiên nói, Oai Linh nhíu nhíu mày, cảm thấy trong này có quỷ, nhưng cũng không nói gì. Một bên biết một số chân tướng Vi Vân Cô Nguyệt cùng Vô Kim Phi rất muốn rời đi một chút, nhưng nhìn chung quanh nhiều như vậy đại lão, thật sự là ngượng ngùng nói rời đi. Hơn nữa Vân Phi Dương Thiên Hàng ân trạch cũng không nhất định sẽ thật xảy ra vấn đề. Đúng không? Lần trước đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Loại vật này thật sự là nói không chính xác. Vạn nhất bọn họ thuyết phục đại gia rời đi. Kết quả không có cái gì Thiên Hàng ân trạch. Được rồi, nói cho cùng cũng sẽ không thật gì. Vân Phi Dương nhìn chung quanh 10 phần chuyên nghiệp độ kiếp trận pháp cùng công trình. Trong lòng hiện lên vô số cảm giác an toàn. Lần thứ nhất ở loại địa phương này độ kiếp đâu. Cảm giác rất mới lạ. Lúc này Vân Phi Dương đã chậm chậm bắt đầu cởi bỏ trong thân thể đối với linh lực các loại áp chế. Ngay trong nháy mắt tụ tập trận trận lôi vân. Hùng hậu mà đáng sợ. Oai Linh đám người nhíu mày mắt nhìn trên trời cường độ không bình thường kiếp vân. Mau nhường chung quanh ma tu rời đi. Phong tỏa chung quanh, bọn họ cũng lui về sau một khoảng cách. Tùy thì chuẩn bị cho Vân Phi Dương hộ pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.